Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Tự hành lĩnh ngộ 7/20. Hai mắt nhắm lại, vừa mở, Lương Đức Hoàng lần nữa tiến vào trò chơi bên trong, nhìn xem bốn phía cảnh tượng, hắn không khỏi thở dài một hơi. Còn tốt không giống như là lúc trước bay đến Ma Đô lúc đen kịt một màu. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Hiện tại bốn phía liền cùng trong trò chơi là có thể thấy được, nhưng làm Lương Đức Hoàng nhìn kỹ một cái sau hắn mới phát hiện đường này không đúng, gãi đầu một cái. Lương Đức Hoàng bốn phía quan sát, lúc này sau lưng hắn có hai cái cửa ra vào, một cái trong đó là một cái phòng nhỏ, còn có một cái cần đại khí nhiều lắm. Bất quá lúc này hai cái này gian phòng hắn đều là không vào được. Mà ở trước mặt của hắn thì là một mảnh cây lâm. Tại cây lâm khoảng cách bên trong có thể thấy được một đầu rõ ràng đường nhỏ. Còn có một cái giống như là hồ nhỏ địa phương. Tại trong rừng rậm, đây không phải số 5 đường A. Đây là số 6 đường. Cẩn thận nhớ lại một cái trò chơi ở trong địa đồ, Lương Đức Hoàng rất xác định nơi này là cũng không phải là hắn trong tưởng tượng số 5 đường. Vậy liền đã chứng minh, hắn ngồi thuyền kỳ thật là không đúng. Nhưng là vì cái gì hắn không có đi số 5 đường, liền có thể đi thẳng đến số 6 đường đâu? Cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút làm không biết rõ. Vẫn là cần nhiều thí nghiệm mới được a. Trầm tư một chút, Lương Đức Hoàng liền từ bỏ. Hắn thực sự không phải làm cái gì thám tử loại hình liệu. Quá nhiều chuyện cần sơ tác, thật là một chuyện rất phiền phức. Được rồi, số 6 đường liền số 6 đường đi. Số 6 đường kết thúc về sau hẳn là Vermilion City, sau đó lại đi trấn Lavender tận lực bồi tiếp Celadon City. Mặc dù trong trò chơi là, nhưng hiện thực thế nào thật đúng là không rõ ràng. Vermilion City là ở chỗ nào? Tế thành phố hay là tại cái nào? Lương Đức Hoàng liền có ngần ấy chỗ tốt, nghĩ không hiểu sự tình. Hắn liền không nghĩ, được chăng hay chớ tâm thái rất trọng yếu. Cho nên Lương Đức Hoàng rất nhanh liền từ bỏ đi tìm kiếm tại sao là số 6 đường mà không phải số 5 đường vấn đề. Ngược lại nhỏ giọng nói thầm lấy, hắn đúng là không rõ lắm. Cái này địa đồ là tính thế nào? Từ bỏ dò xét các đại địa đồ ý nghĩ, Lương Đức Hoàng bắt đầu đánh lên chung quanh đây trên nơ. Kề bên này có rất nhiều trên nơ, nhưng kỳ thật Pokemon đẳng cấp lại cũng không là quá cao. Trên cơ bản đều là mười mấy cấp, 20 cấp cũng chỉ có hai cái. Một cái là đường doanh thiếu niên, một cái là bắt trùng thiếu niên. Một cái có 20 cấp Squirtle, một cái là 20 cấp Butterfree. Kỳ thật Lương Đức Hoàng đối với những này NPC cũng không phải là rất có thể hiểu được, bởi vì là 20 cấp rõ ràng đã có thể tiến hóa, nhưng lại như cũ là Squirtle. Tốt a, cũng khen người ta yêu cái này một ngụm cũng nói không chừng đấy chứ. Liền giống như Lương Đức Hoàng, hắn Pikachu cùng Eevee cũng sớm liền có thể tiến hóa, nhưng là hắn cũng không có tiến hóa. Nhiều cấp Pikachu cùng Eevee muốn đánh bại những người này là rất dễ dàng. Đánh bại những này NPC về sau, Lương Đức Hoàng cũng dò xét tác dưới chung quanh đây cây lâm. Bên này trong rừng cây Pokemon có thể thực không ít. Cô, Yan Rattata, Đợt Đợt, Spearow, Mew, Mankey, Bellsprout, Oddish, Jigglypuff, thậm chí còn có hệ Electric Magnemite. U đồng ý, nhưng nếu là nói đắt nhất, liền là Drowsy cùng Abra. Pokemon bản thân ngoại trừ chủng tộc giá trị bên ngoài, nó bản thân cũng là muốn phân là hy hữu hoặc là không phải hy hữu. Có một ít Pokemon, có lẽ chủng tộc giá trị cũng không phải là quá cao, nhưng trời sinh liền đặc biệt quý. Long hệ cái kia cũng không cần nói, trước mắt chỉ có hai loại, Dratini Long cùng Đâm Long Vương. Giá cả kia là rất có lực, trừ cái đó ra, liền là hệ siêu năng lực. Abra, Drusy, Slowpoke, Natu, Mermaid, Starmie, Zing, Girafarig, những này Pokemon đều là tương đương hy hữu. Nhất là trời sinh liền sẽ teleport Abra. Tại thế giới hiện thực, một cái Abra giá cả cao tới ngàn vạn lên. Đó cũng không phải là nói đùa. Thấy được Abra, Lương Đức Hoàng nắm thật chặt tay, bất quá vẫn là từ bỏ. Hắn người này mặc dù tham tài, tốt xác, tự tư, nhỏ My Reader, có thể nói người bình thường có khuyết điểm, hắn tất cả đều có. Bất quá hắn cũng là có điểm mấu chốt, chí ít vừa bán Pokemon sự tình hắn không làm. Ở chỗ này đánh xong toàn bộ NPC, Lương Đức Hoàng cũng một lần nữa trở về Cerulean City Pokemon trung tâm treo máy. Một bên cho Pikachu cùng Eevee treo máy, một bên chơi game, chơi mệt rồi liền nhìn xem phim, TV, gần nhất hắn xem phim cùng kịch truyền hình đã có chút nhìn phát chán. Đang suy nghĩ lấy có phải hay không làm chút phim hoạt hình đến xem. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cái này một đêm một mực treo máy, nhưng Pokemon tăng lên lại tương đương có hạn. Pikachu cùng Eevee hết thảy thăng lên một cấp, Pikachu level 52, Eevee level 51. Hai cái Pokemon trước mắt đều đã không có kỹ năng có thể thông qua đẳng cấp đến học tập. Nhưng là Lương Đức Hoàng trong tay, lại không có cái gì máy học tập loại hình, cho nên chỉ có thể dựa vào chính bọn chúng từ từ học hắn cho chúng nó gắn 4 cái kỹ năng. Xem ra đến bây giờ, hiệu quả vẫn là đỉnh không sai, liền là đẳng cấp tăng lên quá chậm. Kỳ thật đây chính là Lương Đức Hoàng đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nói đùa, hắn lúc này mới có Pokemon bao lâu? Tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới một tháng đâu. Hắn hiện tại liền đã thu được 3 tấm huy chương, cộng thêm bên trên 2 cái đẳng cấp bên trên 50 Pokemon. Pokemon đẳng cấp tăng lên tại thế giới hiện thực thế nhưng là cực chậm. Pokemon tại thế giới hiện thực có rất nhiều khảm. Cấp 15, 30 cấp, 50 cấp, 60 cấp, level 70, cấp 80, 90 cấp. 90 cấp về sau mỗi lần tăng lên một cấp đều là một nấc thang. Cấp 15 cái kia là sơ cấp tiến hóa thời điểm. Pokemon tiềm lực quyết định nó tiến hóa sau thực lực mạnh bao nhiêu, hoặc là nó có hay không tiến hóa khả năng. 30 cấp đó là cái thứ hai khảm. Muốn tiến hành nhị đoạn tiến hóa, không chỉ cần phải đẳng cấp đạt đến nhất định trình độ, kỹ năng uy lực càng là trọng yếu nhất. Nếu như nói trước 30 cấp là rèn luyện thân thể, 30 cấp đến 50 cấp liền là rèn luyện kỹ năng uy lực, mà trên 50 cấp, cái kia liền cần lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Đương nhiên, đây không phải nói như những cái kia đông huyễn trong tiểu thuyết, pháp tắc vừa ra liền muốn toàn dây loại hình, nhưng đây cũng không phải là người bình thường có thể lĩnh hội đến trình độ. Rất mạnh gym quán chủ cấp bậc tồn tại mới có thể lĩnh ngộ được tầng này. Nói cách khác, có cơ hội đem Pokemon đẳng cấp tăng lên tới trên 50 cấp. Có thể nói 50 cấp trước đó, Pokemon thời điểm chiến đấu kém cái 2-3 cấp kỳ thật cũng không lý tính nhiều, nhưng 50 cấp về sau, cái chênh lệch này liền rất lớn, mỗi một cấp chênh lệch kỳ thật cũng không nhỏ. Lương Đức Hoàng thực tình là mèo mù đụng chuột chết. Những vật này nói thật hắn cũng đều không hiểu. Hắn kiếp trước liền là một cái điểu ti. Một thế này trí nhớ của hắn ở trong mặc dù có rất nhiều trên nơ đồ vật, bất quá vậy cũng là đi học lúc học. Có ai sẽ ở cấp 3 thời điểm giáo thâm ảo như vậy đồ vật? Liền giống như nói học sinh cấp 3 đã tại học hạch nhân vật lý tụ biến vấn đề đồng thời làm thí nghiệm. Dạng này thiên tài có lẽ có, nhưng rõ ràng Lương Đức Hoàng không phải, hắn liền là một cái người bình thường, hắn là thật không hiểu. Cũng may hắn Pokemon đều là đỉnh cấp tư chất, hắn không hiểu, Pokemon có thể tự hành lĩnh ngộ, sao hôm nay canh thứ 7 đưa ra, giữa trưa còn có 5 chương, buổi chiều còn có 5 chương. Phiền phức ủng hộ nhiều hơn a. Bằng bằng bằng đô la, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.